Vô thượng sát thần, chương 1050, Long Vũ xưa không bằng nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khe núi bên trong có mấy đầu bát giai hồn thú đang điên cuồng rảo sát, dương nanh múa vuốt tựa như tranh đoạt lấy cái gì, chẳng lẽ thực sự là dị bảo. Long Vũ thấy thế, đôi mắt đẹp lấp lóe, thân hình lóe lên, từ trên lưng Thải Vân Băng Loan bay lượn xuống. Thải Vân Băng Loan nhìn thấy Long Vũ rời đi, hét dài một tiếng, liền hướng lấy không trung bay đi. Vậy mà chạy, lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi, sẽ đem lông ngươi lột sạch. Long Vũ phẫn nộ vũ động nắm đấm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về những hồn thú đó. Tại bạo loạn chi hải sinh hoạt hơn một tháng, nàng đã rất rõ ràng luật rừng nơi này, muốn sống sót, một là âm trầm, hai là cẩn thận. Đương nhiên, một người âm trầm cùng cẩn thận là không có khả năng gặp được, liền tựa như hiện tại, nên xuất thủ liền xuất thủ. Long Vũ ẩn tàng khí thức năng lực rất giỏi, chỉ ít tạm thời những hồn thú đó đều không có phát hiện, nàng không ngừng tới gần, không sai biệt lắm mấy chục cái hô hấp rốt cục dừng lại. Sau một khắc, ánh mắt nàng rơi vào một gốc cỏ nhỏ cách đó không xa trong khe đá vách núi, toàn thân cỏ non hiện lên huyết hồng sắc, không có phiến lá, chỉ có một đầu rễ cây huyết sắc tựa như thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Xa xa nhìn lại, cỏ non giống như một đầu dao long nhỏ bé tản ra một cỗ khí thế tiềm long phi thiên. Xích huyết thần long thảo. Long Vũ kém chút kinh hô mà ra, nàng vội vàng dùng hai tay che miệng, đề phòng liếc nhìn lấy bốn phía, cũng may không ai phát hiện. Không sai, gốc cỏ non chính là xích huyết thần long thảo, thuộc về cửu phẩm đỉnh cấp linh thảo, cách thần phẩm thảo dược trong truyền thuyết cũng chỉ có một bước. Đương nhiên, cũng chính là một bước, xích huyết thần long thảo dược tính tự nhiên cũng liền không phải thần phẩm linh dược có thể so sánh. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, lúc trước Vân Khê bị Công Tôn Dạ lường gạt tiến vào bạo loạn chi hải tìm kiếm xích huyết thần long thảo, cuối cùng không thu hoạch được gì, không nghĩ đến nơi này lại có một gốc. Không đúng, trước đó bên trong hư vô thông đạo rõ ràng có thứ gì rơi ra, nên ngay tại nơi này mới đúng, những hồn thú đoán chừng cũng là bị động tĩnh kia hấp dẫn tới. Đôi mắt đẹp Long Vũ nhìn quanh, tại bốn phía tìm kiếm cái gì? Lúc này, nàng liền phát hiện một sự tình thập phần kỳ dị, vị trí khe núi không tính quá lớn, hơn nữa có chút lộ ra đất đá vừa mới tân trang qua, không giống như là đã sớm tồn tại. Hai bên vách đá dựng đứng nham thạch cấu tạo lơi lỏng, tiếp nhận đại lực trùng kích thì sẽ tan vỡ, thung lũng rất có thể là vừa mới đập đi ra. Long Vũ bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích nói. Long Vũ là một người rất thông minh, bằng không phụ đế nàng cũng sẽ không nói Long Vũ là người thông minh nhất trong tất cả con cái. Nghĩ vậy, Long Vũ lặng yên thả ra hồn lực tại sơn ao khắp nơi tìm kiếm, khe núi không lớn, cũng liền không đến trăm trượng xung quanh, lấy hồn lực Long Vũ lại là có thể dễ như trở bàn tay điều tra một lần. Nhưng nơi xa còn có sáu đầu bát giai hồn thú đang chém giết lẫn nhau, một khi phát hiện nàng, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên, đến thời điểm đó liền phiền phức. Sau nửa ngày, Long Vũ vẫn là từ bỏ, nàng chung quanh cái gì cũng không có, nếu quả thật có dị bảo rơi ở chỗ này, cũng chỉ có thể ở một bên khác. Nghĩ vậy, Long Vũ ánh mắt lập tức rơi phía trên xích huyết thần long thảo, đồ vật này là đồ tốt khôi phục huyết khí, nàng không muốn bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này cách vách núi cũng liền chừng 100 trượng, bằng vào tốc độ ta, không cần một cái hô hấp thời gian, bọn chúng phản ứng kịp, khẳng định cũng cần nửa cái hô hấp thời gian, đầy đủ cho ta chạy trốn. Long Vũ mị mị hai mắt trong lòng nghĩ thầm. Bỗng nhiên, nàng hóa thành một vệt sáng hướng về xích huyết thần long thảo phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Giống, ngay sau đó từng tiếng giống giận dữ vang vọng hư không, toàn bộ khe núi đều bị chấn động đến run lên một cái, cự thạch lăn xuống, mặt đất lần nữa sụp đổ xuống dưới. Long Vũ sắc mặt thập phần bình tĩnh, tất cả những thứ này sớm ngay tại nàng dự kiến, nàng nhẹ nhàng đem xích huyết thần long thảo nhổ tận gốc, động tác giống như nước chảy mây trôi, thoải mái phiêu giật. Băng tuyết phong bạo, ngay tại lúc đó, Long Vũ vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, hư không bỗng nhiên bị băng tuyết bao trùm, hóa thành một đám vòng xoáy khổng lồ hướng về sáu đầu hồn thú quét sạch đi. Hư không rung động ầm ầm, băng tuyết phong bạo chạm tới vài đầu hồn thú, trong nháy mắt đem bọn hắn đông kết thành băng xương, hoàn toàn không thể động đậy. Long Vũ khẽ cười một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi, dư quang không khỏi quét sáu hồn thú một cái, nhưng mà cũng chính là cái nhìn thoáng qua, ánh mắt nàng đột nhiên phát hiện cái gì. Nàng chậm rãi quay đầu, con ngươi dừng lại phía trên một tảng đá lớn, không đúng, nói cho đúng là bên trong tảng đá lớn có một đạo thân ảnh máu me đầm đìa khảm ở trong đó. Con ngươi Long Vũ rung động kịch liệt mấy lần, sau đó bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm, không có khả năng, hắn không phải tại Vô Song Thánh Thành à, làm sao biết xuất hiện ở nơi này. Long Vũ thấy rõ khuôn mặt kia kinh ngạc vô cùng, không khỏi xoa xoa hai mắt. Sau một lát, nàng rốt cục khẳng định thân phận Tiêu Phàm, thân hình lóe lên, không chút do dự hướng về vị trí Tiêu Phàm bay đi. Nếu như là người khác, Long Vũ có lẽ còn sẽ do dự một cái, nhưng vì Tiêu Phàm, cho dù bỏ ra tính mạng mình Long Vũ cũng sẽ không tiếc. Rầm rầm rầm, cũng đúng lúc này, sáu đầu toàn thân tránh thoát băng tinh trói buộc càng thêm điên cuồng nhào về phía Long Vũ. Phốc, một đạo huyết kiếm từ phía sau lưng nàng bắn ra, nếu như không phải nàng tốc độ tương đối nhanh, vừa mới một kích kia cũng đủ để muốn mệnh nàng. Long Vũ thầm nghĩ trong lòng không tốt, sáu đầu hồn thú tất cả đều là thực lực bát giai hậu kỳ trở lên, có thể ngăn lại bọn chúng cũng vẻn vẹn chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi, muốn mang theo Tiêu Phàm rời đi, đoán chừng độ khó không nhỏ. Vô luận như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi rời đi. Con ngươi Long Vũ vô cùng kiên định quét phía sau một cái, khí tức trên người nàng đột nhiên càng thêm đáng sợ lên, nàng bên ngoài được băng tinh phụ thể, hiện lên một mảnh bạch sắc hàn khí. Bạch sắc hàn khí hết sức kỳ lạ tựa như hỏa diễm, nếu như người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì bạch sắc hàn khí chính là chiến hồn của Long Vũ. Trảm Linh, hét lớn một tiếng, trong tay Long Vũ chẳng biết lúc nào nhiều thêm một chuôi trường kiếm lượn lờ bạch sắc hàn khí, lộ ra một loại hàn ý thấu xương. Trường kiếm Long Vũ vũ động, lục đạo lưu quang từ trên trường kiếm bắn ra, phóng tới sáu đầu hồn thú, lưu quang tốc độ rất nhanh, giống hệ thuấn di, trực tiếp chui vào thể nội sáu đầu hồn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáu đầu hồn thú gầm thét quỷ dị là thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết kiếm, nhưng khí thế chúng nó lại trong nháy mắt yếu hơn phân nửa, bọn chúng nhìn về phía Long Vũ con ngươi tràn ngập sợ hãi. Bọn chúng gặp qua nhân loại tu sĩ cường đại, một kiếm có thể chém giết bọn chúng cũng không ít nhưng còn chưa bao giờ thấy qua có thể chém dụng hồn lực trong cơ thể bọn chúng. Nếu như lại đến một kiếm, bọn chúng lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, đến lúc đó chỉ có bị nàng giết. Giống, sáu đầu hồn thú sợ hãi gầm rú một tiếng, liền nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, trạng thái bọn chúng giờ phút này nếu như bị hồn thú khác đánh lén, chết chính là bọn chúng. Nhìn thấy sáu đầu hồn thú rời đi, Long Vũ cũng buông lỏng một hơi, sắc mặt nàng trắng bệch vô cùng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lan xuống, nhìn kỹ thân thể nàng hơi hơi run rẩy. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm phía dưới máu me đầm đìa trên mặt Long Vũ lộ ra nụ cười sán lạn. Cách chương.